Mấy con xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đã đi đến vị diện hỗn loạn và ở Hoang Mạc Táng Long thì Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đã gặp được Đường Mân, một cậu bé chỉ có 8-9 tuổi thôi nhưng mà thiên phú tu luyện cũng cực cao. Và ở đây thì Lộ Nhất Bình đã cứu giúp cậu bé khỏi tay những cao thủ của tà ma và cũng đã giúp cậu bé ngưng tụ thần cách Tổ Long từ cái tim của con rồng thượng cổ. Rồng vàng thượng cổ có 9 vuốt. Và tại đây thì nhờ cái sự giúp đỡ Đường Bân đó thì Lộ Nhất Bình đã được cha của Đường Bân là Đường Kính mời về Thương Lôi Thần Tông để làm khách. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình đã gặp được tỷ tỷ của Đường Bân, cũng là một thiên tài tu luyện, và hắn cũng nhờ vào cái quan hệ của Đường Bân cũng như là của Đường Tuyết Giao để có thể liên hệ với cái thương hội tề thiên tế và có thể có được rất nhiều mảnh đá của núi Bất Chu và cũng là thông tin của cái mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ 5. Vậy chúng ta hãy chờ đón xem thì liệu Lộ Nhất Bình có thể tìm được những mảnh kiến thụ khác, những mảnh núi Bất Chu và mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ 5 ở chỗ phủ chủ của phủ thành gì đó, quên rồi rồi. Và cái cuộc hội ngộ với cái cậu bé Đường Mân này thì nó sẽ thú vị như thế nào? Chúng ta hãy đón chờ. Ở tập 30, mình đã quên đổi ảnh rồi. 38. Tập 38, chương 260, lễ gặp mặt. Đường Bân cười nói: "Về sau, ngươi cùng Lộ đại ca đều là đại ca ruột của ta." Long Giác Kim Ngưu cười một tiếng, dáng người cao hơn 2 mét, vỗ vỗ bả vai Đường Vân, cười nói: "He he, được, về sau đại ca bảo kê cho ngươi." Nói đến đây, bóc ra một gốc huyết sâm từ bên trong không gian thần khí nói: "Đại ca thì cũng không có đồ gì tốt, đây là lễ gặp mặt cho ngươi." Long huyết sâm? Đường Bân cùng Đường Tuyết Giao giật mình, mà lại là long huyết sâm hoàn toàn biến thành màu vàng. Lúc trước Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tìm được động phủ của Vạn Thần Chi Chủ. Trên đại bình nguyên của động phủ trông đầy đủ các loại linh dược, thần hoa, thần thụ, kết đầy các loại thần quả. Gốc long huyết sâm là một trong gốc trong số đó. Đường Bân là thánh long hoàng thể, hoang cổ, lại ngưng tụ thần cách cổ long. Long huyết sâm này là vật có ích đối với hắn. Những vật này cũng không có tác dụng gì đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, coi như ăn thì cũng chỉ nhai được mùi vị mà thôi. Cũng giống như nước tinh thần hỗn độn, đối với bọn hắn mà nói chẳng có tác dụng gì, cũng giống như nước sôi để nguội, để giải khát mà thôi. Mà lại hiện tại kiến thụ trưởng thành đến hơn 1900 mét, Lộ Nhất Bình đã không cần dùng nước tinh thần hỗn độn để tưới nữa. Đương nhiên, Lộ Nhất Bình cho Đường Bân nước tinh thần hỗn độn vì nhìn tiểu tử này thuận mắt, cũng là bởi vì hắn dẫn mình đến Thương Lôi Thần Tông mới có được mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ 4. Sau khi trở về Tinh Nguyệt Phong, Lộ Nhất Bình lấy đá của núi Bất Chu có được ra bên ngoài, bắt đầu dung hợp. Dung hợp xong là đá của núi Bất Chu trong phủ đệ Nguyễn Tuệ, núi Bất Chu đã cao hơn 80 mét. Đợi đến khi phủ đệ hội trưởng Thương Hội Thiên Tế đưa tới, đến lúc đó núi Bất Chu sẽ có thể cao hơn 100 mét. Cùng lúc này, Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thủ, bắt đầu lĩnh hội đại đạo trên mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ 4. Mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ 4 cũng là bao hàm 100 đại đạo, uy lực lớn nhất là thôn phệ đại đạo, phong ấn đại đạo. Thôn phệ đại đạo có thể hút lấy thiên địa vạn vật, mà sau khi lĩnh hội viên mãn phong ấn đại đạo, thậm chí có thể phong ấn đại trận cấp khai thiên, phong ấn chí bảo cấp khai thiên. Long Giác Kim Ngưu cũng đang cố gắng tu luyện, mặc dù hắn không có cách nào lĩnh ngộ được bất hủ thiên mộc quyết từ trong cây của kiến thủ, nhưng sau khi quan sát hoa văn đại đạo ở trên thân cây kiến thủ cùng phù văn khai thiên trên lá cây cũng sẽ được lợi rất nhiều. Hắn cũng giống như Lộ Nhất Bình, cảm thấy thực lực của mình còn chưa đủ, cho nên lại càng cố gắng tu luyện. Sau khi hai người Lỗ Nhất Bình tu luyện, Đường Bân thì đem theo long huyết sâm cùng 100 giọt nước tinh thần hỗn độn, cao hứng hừng hực chạy đến đại điện Tinh Nguyệt Phong, dự định nói tin tức tốt này cho phụ thân, mẫu thân. Đường Tuyết Giao đi theo sau lưng đệ đệ Đường Bân cũng vui mừng cho đệ đệ. Ngay khi hai người đi về đại điện Tinh Nguyệt Phong, Trần Kình đứng trước mặt Đường Kình cùng với Đường Khương Hân nói: "Sư phụ, họ Lộ này lại mang tiểu sư đệ ra ngoài chơi, người này tâm thuật bất chính, tiểu sư đệ thường xuyên ở chung với hắn, cứ tiếp tục như vậy, ta thấy sớm muộn gì cũng dạy hư tiểu sư đệ." "Ta thấy hắn mưu đồ gì từ trên người của tiểu sư đệ đấy, loại người này không thể để cho hắn ở lại Tinh Nguyệt Phong chúng ta." Đường Kình cùng Khương Hân nghe vậy, đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy Đường Bân đi tới cửa, nổi giận đùng đùng, sau đó vọt vào, trực tiếp đánh một quyền vào hạ thân của Trần Kình. Trần Kình sợ hãi tránh né. Đường Bân phẫn nộ nói: Trần Kình, lần trước ta đã cảnh cáo ngươi, lại còn dám nói xấu Lộ đại ca trước mặt phụ thân của ta, ta sẽ đánh nát tiểu đệ của ngươi. Ta thấy người lùn như ngươi mới có tâm thuật bất chính. Ba lần bốn lượt nói Lộ đại ca, ngươi nói rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì sao? Đường Bân tiến lại đánh ra một quyền, Trần Kình cũng không dám đánh trả, chỉ có thể né tránh, nhanh chóng giải thích: Tiểu sư đệ, ngươi hiểu lầm rồi, ta là vì tốt cho ngươi. Đường Kình thấy Đường Bân vẫn còn muốn ra tay, khiển trách quát mắng: Tiểu Bân, đủ rồi. Đường Bân nhìn thấy phụ thân nổi giận, lúc này mới ngừng lại, đem gốc long huyết sâm vàng óng ánh lấy ra bên ngoài. Sau khi lấy gong long huyết sâm ra, lập tức mùi dược của long huyết sâm tràn ngập toàn bộ đại điện, hoàn toàn thuế biến long huyết sâm. Hai người Đường Kình cùng Khương Hân nhìn long huyết sâm trong tay con trai Đường Bân giật mình. Tiểu Bân, ngươi lấy cây long huyết sâm này ở đâu? Đường Kình gấp rút hỏi. Đường Bân nói: Đây là Tiểu Kim đại ca cho ta. Tiểu Kim đại ca? Đường Kình cùng Khương Hân nhìn nhau. Ngươi nói là thủ hạ của Lỗ Nhất Bình kia? Đường Kình có chút không tin. Đường Bân gật đầu, sau đó lại lấy bình ngọc ra, mở bình ngọc ra, 100 giọt nước tinh thần hỗn độn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khí hỗn độn ngập tràn. Cái này là 100 giọt nước tinh thần hỗn độn là do Lộ đại ca đưa cho ta. Đường Bân nói. Hai người Đường Kình, Khương Hân ngây người, Trần Kình cũng nhìn nước tinh thần hỗn độn cùng long huyết sâm đến ngẩn cả người. Đường Bân lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Trần Kình nói: Người nói Lộ đại ca muốn mưu đồ cái gì của ta? Như vậy xin hỏi, Lộ đại ca muốn mưu đồ cái gì từ ta? Là mưu đồ linh dược trên người ta hay là mưu đồ linh thủy trên người ta? Linh dược trên người hắn, nếu so sánh cùng long huyết sâm thì chỉ là rác rưởi. Linh thủy trên người hắn, nếu so sánh cùng nước tinh thần hỗn độn thì cũng chỉ là rác rưởi. Trần Kình ea nói: Khẳng định là hắn đang muốn mưu đồ cái gì đó. Đường Bân lạnh giọng nói: Người bái nhập tinh nguyệt phong của chúng ta, theo ta thấy thì ngươi là muốn mưu đồ tinh nguyệt linh thủy của tinh nguyệt phong chúng ta thì có. Trần Kình sắc mặt đỏ lên. Khương Hân nói với Đường Kình: Người ta cứu được Tiểu Bân, lại để cho Tiểu Bân dung hợp tim dòng thượng cổ, hiện tại lại đưa cho long huyết sâm cùng nước tinh thần hỗn độn quý giá như thế, chúng ta phải cảm tạ người ta rất nhiều. Đường Kình nghiêm túc gật đầu nói: Nên cảm tạ thật tốt. Vào ban đêm, Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới cây kiến thủ, lĩnh hội thôn vệ đại đạo cùng phong ấn đại đạo bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ tư. Một bóng người màu đen bay đến, xuyên qua chúng đệ tử Thương Lôi Thần Tông đang tuần sát phòng vệ, sau đó trở lại Tinh Nguyệt Phong. Bóng người màu đen sau khi đi vào Tinh Nguyệt Phong, đi đến cung điện của Đường Kình cùng Đường Tuyết Giao ở trên Tinh Nguyệt Phong, thì Đường Kình cùng Đường Tuyết Giao đều chưa phát giác được dị thường. Cuối cùng, đối phương đi tới cung điện của Đường Bân. Ngay khi đối phương muốn đi vào cung điện của Đường Bân, đột nhiên một lực hút kinh người truyền đến từ hư không. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cảnh vật trước mặt biến đổi. Hắn đã đi được tới trước một không gian giả. Ngay khi hắn đi vào không gian này, nhìn thấy vật ở trước mắt thì ngây người. Trước mắt là một gốc cây đại thụ cao gần 9.000, cao gần 2.000 mét che cả trời. Từng luồng ánh sáng trên thân cây phun trào, trong cây xung xuê lóe ra tự phủ mê người. Xung quanh đại thụ khí hỗn độn quay cuồng không thôi, mà chỗ hắn hiện tại đang đứng, ánh sáng óng ánh, mỗi một hạt đất phẳng phất đều là cát của vàng thái cổ. Dưới cây, một người trẻ tuổi áo lam ngồi xếp bằng, còn có một con trâu vàng to lớn. Trên thân của người trẻ tuổi, ánh sáng của đại đạo giao hòa, quanh thân con trâu to màu vàng thì là bóng dáng của thần long cùng lôi thần. Lúc này, người trẻ tuổi bóp tay lại, bắt hắn đến trước mặt. Bóng người màu đen phát hiện, chẳng biết lúc nào, sức mạnh toàn thân đã bị đối phương phong ấn thì không khỏi quá sợ hãi. Hắn biết rõ thực lực của mình, cũng chỉ có những lão giả Thương Lôi Thần Tông trong tổ địa kia mới có thể áp chế hắn. Thế nhưng, ngay cả lão giả tổ địa Thương Lôi Thần Tông kia có thể áp chế hắn, cũng không thể vô sanh vô tức phong ấn sức mạnh toàn thân của hắn. Người trẻ tuổi kia là ai? Chương 261, cao thủ thần bí, 10 đồ đằng. Người là ai? Bóng người màu đen hỏi Lỗ Nhất Bình, trong mắt khó nén được sự sợ hãi. Trong lúc hoảng sợ, hắn cũng không thể kìm được mà ngẩng đầu nhìn cái cây to cao chọc trời trước mắt. Đây chắc chắn là hỗn độn thần thụ, nhưng rốt cuộc là loại cây nào thì hắn ta không có cách nào xác định được. Những thứ này chắc chắn được sinh ra từ trong hỗn độn, Bằng không, không có khả năng sinh ra được khí tức hỗn độn. Hơn nữa, khí tức hỗn độn này thực sự nồng đậm đến mức khiến người ta khó thở. Bây giờ hắn ta ở phía dưới cây cây này, toàn thân được khí hỗn độn bao phủ, quả thực là sảng khoái muốn chết. Đồ Như Bình thấy bóng người màu đen đó, lúc này vẫn còn đang suy nghĩ mơ tưởng đến kiến thụ của hắn như cũ, thì nắm một cái vào trong không trung, rồi bóp nát toàn bộ thần hồn và thần cách của đối phương. Hắn cũng chẳng muốn hỏi đối phương là ai, tới Tinh Nguyệt Phong này muốn làm gì Đường Bân. Sau khi diệt thần hồn và thần cách của đối phương xong, Lộ Nhất Bình tiện tay búng một cái, bắn thi thể của đối phương xa ra khỏi không gian của kiến thủ. Cuối cùng, thi thể của đối phương bị bắn rơi xuống quảng trường phía trước tổng điện của Thương Lôi Thần Tông. Lộ Nhất Bình cũng chẳng thèm quan tâm nữa, mà tiếp tục tu luyện cùng Long Giác Kim Ngưu. Hắn vẫn chưa lĩnh hội xong đại đạo ở mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ hai và thứ ba, hiện tại lại thêm mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ tư nữa, nên hắn phải nắm chắc thời gian để lĩnh hội. Bởi vì khi Lộ Nhất Bình bắn thi thể của đối phương ra một cách lặng yên, không một tiếng động, cũng không hề có dao động sức mạnh nào, cho nên nhất thời không có người nào trong Thương Lôi Thần Tông cảm giác được. Nhưng một lát sau, khi đệ tử tuần tra đi qua quảng trường, nhìn thấy một bóng người áo đen nằm ở trên đất thì không khỏi kinh ngạc. Hắn ta đi qua xem xét rồi sợ hãi lập tức bẩm báo cho cấp cao. Rất nhanh, tông chủ Phản Thắng Định của Thương Lôi Thần Tông dẫn đầu một đám thái thượng trưởng lão và trưởng lão của Thương Lôi Thần Tông đi tới quảng trường, rồi tiến đến lột mặt nạ của người áo đen xuống. Khi nhìn thấy rõ dung mạo của người áo đen, tông chủ Phản Thắng Định của Thương Lôi Thần Tông giật nảy cả mình. Huyết sát ma tôn! Nghe được mấy lời nói của hắn ta, một đám cao thủ Thương Lôi Thần Tông đều thay đổi sắc mặt. Tông chủ là huyết sát ma tôn thật sao? Trong cơn kinh ngạc, một vị thái thượng trưởng lão của Thương Lôi Thần Tông không nhịn được mà hỏi. Huyết sát ma tôn chính là một đại ma đầu siêu cấp ở hỗn loạn vị diện. Không có việc xấu nào hắn ta không làm, cũng đã giết hại không biết bao nhiêu cao thủ. Hắn ta thực lực cực cao, đã ngưng tụ được 8 đồ đằng. Nhưng bây giờ, hắn ta lại chết một cách kỳ lạ ở trên quảng trường phía trước tổng điện của Thương Lôi Thần Tông bọn họ. Không sai, chính là huyết sát ma tôn. Tông chủ Phản Thắng Đỉnh của Thương Lôi Thần Tông nói một cách chắc chắn. Năm đó, ta và tông chủ Tiêu Giao Thần Tông, tộc trưởng của Cửu Hồ tộc và 10 vị cao thủ vây giết tên huyết sát ma tôn này, cuối cùng lại để hắn ta chạy thoát mất. Ta đã từng thấy qua dung mạo của hắn ta, cho nên có thể nhận ra hắn ta. Hơn nữa, ở ấn đường của hắn ta có một nốt ruồi màu xám. Đám người vừa nhìn xuống, quả nhiên ở ấn đường của thi thể có một nốt ruồi màu xám. Phản Thắng Định suy nghĩ rồi bảo, chắc chắn cái tên huyết sát ma tôn này đã trốn vào Thương Lôi Thần Tông chúng ta, sau đó bị người giết chết. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Lẽ nào là mấy vị lão tổ tông Từ Đằng và Chu Sán giết chết sao? Một vị thái thượng trưởng lão suy đoán và bảo, trong Thương Lôi Thần Tông, người có thể giết chết huyết sát ma tôn cũng chỉ có mấy vị cường giả cổ thần có 9 đồ đằng như Từ Sán và Chu Sán. Nhưng sao trước đó chúng ta lại không nghe thấy tiếng đánh nhau? Một vị thái thượng trưởng lão khác hỏi. Trong lòng mọi người đều nghi ngờ, với thực lực của huyết sát ma tôn, nếu mà bị mấy người Từ Đằng và Chu Sán giết chết, vậy chắc chắn phải trải qua một hồi chém giết dữ dội mới đúng. Nhưng vừa rồi trong tông môn hoàn toàn sóng yên biển lặng, không hề có một chút động tĩnh nào, cũng không có bất kỳ một trận đánh nào hết. Sự việc trọng đại, bây giờ ta sẽ bẩm báo mấy vị lão tổ tông Từ Đằng và Chu Sán ngay. Phản Thắng Đình nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ta lập tức bóp nát tín phù, rồi bẩm báo với đám người Từ Đằng và Chu Sán trong tổ địa. Rất nhanh đã thấy hơn 10 bóng người bay ra từ trong tổ địa. Hiển nhiên đám người lão tổ trong tổ địa cũng đã bị kinh động đến. Trong nháy mắt, đám người Từ Đằng và Chu Sán đến tới hiện trường. Đúng thật là huyết sát ma tôn. Sau khi kiểm tra kỹ, Từ Đằng trầm giọng nói, là bị người trực tiếp bóp nát thần hồn và thần cách. Huyết sát ma tôn trước mặt đối phương chắc hẳn hoàn toàn không có một chút lực phản kháng nào. Đám người vừa nghe thì lại kinh hãi. Với thực lực 8 đại đồ đằng của huyết sát ma tôn lại hoàn toàn không có một chút sức phản kháng nào, vậy thì thực lực của người này có thể khủng khiếp đến mức nào nữa? Ngay cả một 9 đại đồ đằng đỉnh cao như Từ Đằng lại không có cách nào trực tiếp bóp nát thần hồn và thần cách của huyết sát ma tôn. Lẽ nào sự tồn tại có người 10 đồ đằng đó đã giết chết huyết sát ma tôn, sau đó lại ném thi thể của hắn ta vào quảng trường trước tổng điện Thương Lôi Thần Tông chúng ta? Một vị lão giả ngạc nhiên đoán giả đoán non. Chu Sán lắc đầu. Máu huyết của huyết sát ma tôn vẫn còn nóng, hiển nhiên là vừa mới bị người giết chết xong. Sau đó nói, Nói không chừng hiện giờ vị cao thủ này vẫn còn đang ở Thương Lôi Thần Tông chúng ta. Cái gì? Đám người vừa nghe lập tức cảnh giác hẳn lên, đôi mắt của Từ Đằng lóe lên. Ý của Chu sư đệ là trong Thương Lôi Thần Tông chúng ta có một cao thủ 10 đồ đắng. Nhưng tồn tại cấp bậc này, nếu nằm trong số 10 hạng đầu trên Bắc Hoang Thần Bảng chúng ta, nếu bọn họ ở Thương Lôi Thần Tông chúng ta, vậy chúng ta không có khả năng không nhận được. Tông chủ Phạm Thắng Định của Thương Lôi Thần Tông nói. Hơn nữa, loại tồn tại cấp bậc này không cần thiết phải che giấu thân phận và mai phục ở trong Thương Lôi Thần Tông chúng ta. Chu Sán đột nhiên nói. Lẽ nào mọi người đã quên chuyện tối hôm qua rồi sao? Đêm qua... Thiên Hòa kiếm trận đã được người ta sửa rồi sao? Đám người kinh ngạc. Ý của lão tổ tông là Huyết Sát Ma Tôn là bị người thần bí tối hôm qua giết chết sao? Phản Thắng Định kinh ngạc hỏi. Chu Sán gật đầu. Rất có khả năng này, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi lục soát toàn tông sao? Phản Thắng Định xin chỉ định. Từ Đằng lắc đầu. Không cần, đối phương cũng không có ác ý đối với Thương Lôi Thần Tông chúng ta. Chúng ta không cần phải huy động nhân lực để tìm kiếm làm cái gì. Nếu như chọc giận sự tồn tại ở cấp bậc này, ngược lại thì cũng không tốt. Chu Sán cũng bảo. Từ Đằng huynh nói không sai. Nếu sự tồn tại cấp bậc này đã không có ác ý đối với Thương Lôi Thần Tông chúng ta, vậy chúng ta không cần phải đi lục soát. Huống chi, cho dù chúng ta có dốc toàn lực tìm kiếm, thì chỉ sợ cũng sẽ không tìm được kết quả gì. Ánh mắt của hắn dựa trên thi thể của Huyết Sát Ma Tôn. Nhưng rốt cuộc thì Huyết Sát Ma Tôn ẩn náu trong Thương Lôi Thần Tông chúng ta để làm gì, thì chúng ta phải tra cho rõ ràng. Lúc này, Từ Đằng hạ lệnh cho tông chủ Thương Lôi Thần Tông Phan Thắng Định điều tra việc này. Đám người tán đi. Về phần thi thể của Huyết Sát Ma Tôn, Từ Đằng cho người treo lên cột đá trong quảng trường phía trước tông môn. Cho nên mới sáng sớm, Đường Bân đã gõ cửa lớn cung điện của Lỗ Nhất Bình, sau đó kéo hắn và Long Giác Kim Ngưu chạy về phía quảng trường phía trước tông môn. Tiểu Bân, mới sáng sớm người kéo chúng ta tới quảng trường phía trước tông môn làm cái gì? Long Giác Kim Ngưu hỏi. Đường Bân cười đáp. Tối hôm qua Huyết Sát Ma Tôn lẻn vào Thương Lôi Thần Tông chúng ta, rồi lại bị một vị cao thủ thần bí giết chết. Hiện tại thi thể đang treo trên cột đá trong quảng trường, rất nhiều đệ tử đều được tới đó xem. Chúng ta cũng đi qua xem một chút đi. Một chốc lát sau, ba người đã đi đến quảng trường. Chỉ thấy quảng trường đã chật kín đệ tử của Thương Lôi Thần Tông. Thi thể của Huyết Sát Ma Tôn bị thần lực cố định ở trên cột đá, nhìn từ bề ngoài lại không thấy có vết thương nào. Chúng đệ tử chỉ vào thi thể Huyết Sát Ma Tôn không ngừng bàn luận. Đường Bân đến nơi phát hiện tỷ tỷ Đường Tuyết Giao cũng tới, mới kéo Lộ Nhất Bình đi qua đó. Lộ công tử, các người đã tới rồi. Đường Tuyết Giao thấy Lộ Nhất Bình tới thì tiến lên chào hỏi. Tỷ, Huyết Sát Ma Tôn này là bị ai giết chết vậy? Đường Bân nhịn không được mà hỏi. Chương 262, Tháp Trấn Ma vượt qua 10 đồ đằng. Đường Tuyết Giao đáp. Nghe nói là vị cao thủ thần bí đã lèn vào tổ địa tối hôm qua, đã tu bổ lại Thiên Hoan kiếm trận. Thiên Hoan kiếm trận được tu bổ rồi sao? Đường Bân kinh ngạc. Vô số cao thủ của Thương Lôi Thần Tông đã nỗ lực vô số năm mà không cách nào tu bổ được Thiên Hoan kiếm trận, nhưng bây giờ nó lại bị được một cao thủ thần bí tu sửa sao? Nhưng việc này có liên quan gì đến Huyết Sát Ma Tôn bị giết sao? Huyết Sát Ma Tôn chắc hẳn cũng là bị vị cao thủ thần bí đó giết chết. Đường Tuyết Gia bảo. Đường Bân trừng lớn hai mắt. Tên tuổi của Huyết Sát Ma Tôn này rất lớn sao? Lỗ Nhất Bình hỏi. Đường Bân kinh ngạc, còn Đường Tuyết Giao thì đáp. Đương nhiên là lớn rồi, hắn ta chính là cường giả cổ thần, đã ngưng tụ ra được 8 đồ đằng. Hơn nữa, mỗi một đồ đằng đều là đạt đến 50 dặm, sức chiến đấu khiếp người. Hắn ta chính là một cao thủ trong một hạng trăm đầu Bắc Hoang Thần Bảng chúng ta. Mấy năm trước, tông chủ của chúng ta liên thủ với tông chủ của Tiêu Giao Thần Tông, tộc trưởng của Cửu Hồ Tộc và 10 vị cao thủ vây giết Huyết Sát Ma Tôn, nhưng lại để đối phương chạy trốn mất. Một trận chiến đó, Thương Lôi Thần Tông chúng ta, Tiêu Giao Thần Tông và Cửu Hồ Tộc đã có không ít cường giả cổ thần chết đi. Đường Bân lại nói. Hai ngày nữa, đệ tử của Thương Khung Thần Cung sẽ đến đây luận bàn, vừa vặn để cho bọn hắn nhìn thấy thi thể của Huyết Sát Ma Tôn, giết chết cái dáng vẻ kiêu ngạo của bọn họ. Nhưng lúc này, mặt đất đột nhiên hơi chấn động một chút. Đường Tuyết Giao nhíu đôi mày liễu. Tháp Trấn Ma lại xuất hiện rồi, lại dị động, đã lần thứ ba trong năm nay rồi. Tháp Trấn Ma? Lỗ Nhất Bình hỏi. Đường Bân giải thích. Vào thời kỳ thượng cổ, tổ sư của chúng ta đã trấn áp một vị ma đầu, Nhiều năm qua đi như vậy, vị ma đầu kia vẫn luôn trấn áp ở trong tháp trấn ma của Thương Lôi Thần Tông chúng ta. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, uy lực từ đại trận cấm chế mà tổ sư bố trí vào năm đó thì đã dần dần yếu đi. Mấy chục năm nay, ma đầu trong tháp trấn ma đó vẫn luôn có ý đồ phá tháp chui ra bên ngoài. Cơn chấn động vừa rồi là do hắn tích lực rồi tấn công vào tháp trấn ma mà ra. Nhưng mỗi một lần tấn công, hắn đều phải hứng chịu sức mạnh cắn trả từ đại trận, cho nên hắn cũng không dám tấn công thường xuyên. Lỗ Nhất Bình gật đầu, giữa hàng lông mày của Đường Tuyết Dao lại lộ ra vẻ lo lắng, sâu sắc. Như hôm nay, ma đầu đã tấn công tháp trấn ma 3 lần rồi. Nếu như tiếp tục như vậy, thì chỉ sợ mấy chục năm sau, hắn có thể thoát ra khỏi tháp mất. Nghe nói, tên ma đầu này là cổ thần, đã vượt qua 10 đại đồ đằng rồi. Một khi hắn phá tháp chui ra, vậy thì đến lúc đó sẽ mang đến đại họa cho Thương Lôi Thần Tông chúng ta. Lòng Gia Kim Ngưu thì kinh ngạc. Hả? Vượt qua 10 đại đồ đằng? Cho dù là thời kỳ thượng cổ, thì cũng không có đến mấy người là cổ thần vượt qua 10 đại đồ đằng. Từ 9 đồ đằng đột phá đến 10 đồ đằng là cực kỳ khó. Cho nên dùng hai tay cũng có thể đếm hết được hai cao thủ của 10 đồ đằng ở Bắc Hoang Thần Bảng. Vượt qua 10 đồ đằng lại càng khó hơn gấp 100 lần, gấp 1000 lần. Đường Tuyết Dao gật đầu. Nghe phụ thân ta nói thì tên ma đầu này đã ngưng tụ ra 11 đồ đằng rồi. Hơn nữa, thứ hắn ta tu luyện là đại tự tại ma công, có tuổi thọ rất dài cho nên bây giờ vẫn chưa chết. Người này chính là đệ tử của Bắc Đầu Thần Cung thời thượng cổ. Đệ tử của Bắc Đầu Thần Cung? Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng kinh ngạc. Đường Tuyết Dao thấy phản ứng của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng không nghĩ nhiều mà bảo. Hình như sư phụ của người này chính là Lạc Thủy thần nữ của Bắc Đầu Thần Cung khi ấy. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu khẽ giật mình. Đệ tử của Lạc Thủy, vậy chẳng phải là Sa Tử Bằng hay sao? Xà Quốc Hòa mà bọn họ đã tìm được ở thần thổ lúc trước chính là hậu duệ của Sa Tử Bằng. Nếu đối phương đã là đệ tử của Bắc Đầu Thần Cung, vậy tại sao lại rơi vào ma đạo? Lỗ Nhất Bình hỏi. Đường Tuyết Dao lắc đầu. Cái này thì ta cũng không biết. Rồi lại nói. Những năm gần đây, Kiếm Tổ đại nhân và mọi người vẫn luôn nghĩ biện pháp tu sửa đại trận của tổ sư bên trong tháp trấn ma, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Một là do thiếu nguyên liệu để bố trí bên trong, hai là vì đại trận của tổ sư thực sự quá phức tạp, không người nào có thể lĩnh hội được. Một lát sau, mấy người rời khỏi quảng trường. Ban đêm Đường Kình mở tiệc, mời Lỗ Nhất Bình một cách nhiệt tình. Cảm ơn hắn và Long Giác Kim Ngưu đã chăm sóc Đường Bân. Trong bữa tiệc, Đường Kình nói với Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Về phương diện tu luyện thì Đường Mỗ Thỉ rất tự hào. Nếu sau này hai vị gặp phải vấn đề về mặt tu luyện thì có thể đến hỏi ta bất kỳ lúc nào. Đường Kình đã suy nghĩ hết cả ngày hôm nay. Hắn muốn cảm ơn Lỗ Nhất Bình, nhưng nếu là tặng đồ vật thì Lỗ Nhất Bình lại không nhận. Cho nên mới nghĩ đến phương pháp này, thì có thể chỉ điểm cho Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu tu luyện một chút để bày tỏ lòng cảm ơn đối với hai người bọn họ. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nghe xong lại không khỏi cười khổ. Đường Kình muốn chỉ điểm cho bọn họ sao? Đường Kình phong chủ khách sáo rồi. Lỗ Nhất Bình cười đáp. Khương Hân ngồi bên cạnh Đường Kình cười bảo. Lỗ công tử, sau này ngươi không cần phải khách sáo với Đường bá và Đường phụ đâu. Nó là vấn đề về mặt tu luyện thì cứ hỏi hắn, hoặc là hỏi Tuyết Dao cũng được. Bá phụ, Tuyết Dao. Lỗ Nhất Bình liếc mắt nhìn Đường Tuyết Dao ở phía đối diện cười đáp. Tuyết Dao cô nương thường xuyên tiến vào bí cảnh để khổ tu, nên chúng ta cũng không tiện chiếm dụng thời gian của Tuyết Dao cô nương. Đường Bân nói với Đường Kình. Phụ thân, hay là người xin tông chủ hai tấm lệnh bài đi, đến lúc đó có thể để Lỗ đại ca cùng Tiểu Kim đại ca cùng tiến vào bí cảnh để tu luyện. Đường Kình gật đầu. Được, ngày mai ta sẽ nói với tông chủ một chút. Chỉ cần tông chủ của Thương Lôi Thần Tông cho phép thì những người làm khách của đệ tử Thương Lôi Thần Tông như Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng có thể tiến vào một vài nơi trong bí cảnh để tu luyện. Lỗ Nhất Bình nói không cần, nhưng Đường Kình vẫn kiên trì, khiến hắn không có cách nào khác, đành phải thuận theo đối phương. Sau khi buổi tiệc kết thúc, hai người Lỗ Nhất Bình trở về cung điện. Khi về đến cung điện, hắn và Long Giác Kim Ngưu trực tiếp nghiêng người đi tới tháp trấn ma. Tháp trấn ma cũng không nằm trong tổ địa của Thương Lôi Thần Tông mà nằm trong một sơn cốc ở phía bắc Thương Lôi Thần Công. Sơn cốc của đại trận cấm chế trùng điệp và cao thủ Thương Lôi Thần Tông canh chừng. Hai người Lỗ Nhất Bình xuyên thẳng qua đại trận cấm chế của đối phương, sau đó băng qua một thông đạo ở trong hang núi cực dài, thông thẳng đến lòng đất của tháp trấn ma. Lòng đất là một thế giới chìm trong lửa, chỉ thấy nham thạch nóng chảy phun trào ở phía trước. Tại trung tâm của thế giới nham thạch nóng chảy này là một tòa tháp to cao đến 100 trượng. Tòa tháp to này được khóa chặt bởi 8 sợi dây xích to to khác thường, Trên 8 sợi dây xích này in dấu những phủ văn chồng chất của đại trận. Dây xích cắm vào trong mặt đất xung quanh, nối liền với toàn bộ mặt đất. Lô Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu vừa đi vào lòng đất đã cảm giác được ma khí ngập trời bên trong tháp trấn ma. Bên trong hang núi và sơn cốc của cao thủ Thương Lôi Thần Tông canh giữ, ngày nào cao thủ bên ngoài cũng xuống dưới này kiểm tra một lần, cho nên dưới lòng đất cũng không có cao thủ canh chừng. Hai người đạp không bay lên, xuyên qua đại trận không gian của 8 sợi dây xích, rồi trực tiếp băng qua tháp của tháp trấn ma, tiến vào bên trong tháp. Không gian bên trong tháp trấn ma không nhỏ, tầm 100 mét vuông. Ở trung tâm tháp có 8 trận đồ phong ấn. Tại trung tâm của trận đồ có một lão giả khô gầy đang ngồi xếp bằng. Đối phương có mái tóc màu đỏ thẫm, toàn thân cuồn cuộn ma khí, chỉ sợ là dù cổ thần có 10 đồ đằng cũng không dám tiến lại gần đối phương. Ai? Bởi vì sau khi hai người Lỗ Nhất Bình tiến vào cũng không hề che giấu khí tức, nên đối phương lập tức giật mình, đột nhiên đứng bật dậy, ma diễm ngập trời. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy Lỗ Nhất Bình thì cả nhiên cứng đờ. Chương 263, hội trưởng thiên tế và tưởng lão đích thân tới. Lão giả khô gầy nhìn người trẻ tuổi mặc đồ lam một cách khó tin. Ngươi là... không thể nào, ngươi là ai? Lão giả khô gầy trông có vẻ rất kích động. Ngươi là Gia Tử Bằng, đệ tử của Lạc Thủy đúng không? Lỗ Nhất Bình nhìn lão giả khô gầy có mái tóc màu đỏ thẫm trước mặt rồi mở miệng hỏi. Hắn cũng không để ý đến ma diễm ngập trời của đối phương mà đi về phía hắn ta cùng với Long Giác Kim Ngưu. Tuy rằng gương mặt của đối phương đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được sức mạnh, bản chất huyết mạch của đối phương. Lão giả khô gầy vừa nghe, toàn thân đã chấn động. Ngươi là... Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình lạnh lùng đáp. Lỗ Nhất Bình. Gia Tử Bằng trừng to hai mắt. Không thể nào, rốt cuộc ngươi là ai? Nói đến đây, ma diễm khắp toàn thân hắn ta lại càng tăng vọt, 10 đồ đằng phía sau lưng phá không mà xông tới. 11 tôn đồ đằng này đan xen với nhau ở phía sau lưng của hắn ta, sức mạnh vô tận trào ra, ma uy càn quét cả đất trời. Đại tự tại ma trưởng. Hắn đột nhiên tung một trưởng về phía Lỗ Nhất Bình. Sức mạnh của 11 đồ đằng dung nhập vào bên trong trưởng lực, một ma trưởng khủng khiếp lao về phía hắn. Ma trưởng khủng khiếp này so với sức mạnh được liên thủ bởi 11 người Trung Nguyên, Ô Lực, Ani Hà ở Sơn Mạch Hồng Vũ lúc trước chỉ sợ còn mạnh hơn gấp vạn lần, thậm chí còn hơn thế. Đối mặt với ma trưởng lao mạnh tới này, Lỗ Nhất Bình chỉ thuận tiện búng thay một cái, ma trưởng lập tức tiêu tán. Mà Gia Tử Bằng như thể chúng phải một đòn nặng nề mà liên tục bay ngược ra sau, rồi đập mạnh lên bức tường trong tháp trấn ma. 11 đồ đằng phía sau lưng hắn ta ngưng động ở giữa không trung, mất đi ánh sáng, giống như hoàn toàn bị phong ấn. Gia Tử Bằng dãy dụa đứng dậy, phát hiện mình không có cách nào cảm nhận được 11 đồ đằng nữa. Hắn ta ngạc nhiên nhìn Lỗ Nhất Bình. Vậy mà có người có thể phong ấn được 11 đồ đằng của cổ thần nữa hay sao? Người thật sự là thượng cổ thế tân đại nhân hay sao? Hắn ta ngạc nhiên và nghi ngờ. Lỗ Nhất Bình ném một cái lệnh bài cho đối phương. Gia Tử Bằng nhận lệnh bài. Khi nhìn thấy rõ lệnh bài, hắn ta run lên, quỳ rạp xuống đất trong sự kích động. Đệ tử Gia Tử Bằng của Bắc Đầu Thần Cung bái kiến Thế Tôn đại nhân. Lỗ Nhất Bình vung một tay, một luồng sức mạnh vô hình nâng Gia Tử Bằng đứng dậy. Lỗ Nhất Bình cảm khái khi nhìn thấy Gia Tử Bằng trước mắt gầy trơ xương như que củi. Năm đó Gia Tử Bằng cũng được xem là một mỹ nam tử đẹp tuấn tú, nhưng bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy. Nhưng hắn có thể nhìn ra được khí huyết của Gia Tử Bằng đã khô cạn, tuổi sọ sắp tận, cho nên dung mạo mới dần dần trở nên già yếu như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn ta cùng lắm cũng chỉ sống được 100-200 năm nữa. Lỗ Nhất Bình triệu hồi sinh mệnh thần thụ ra. Sinh mệnh thần thụ bay đến phía trên đỉnh đầu của Gia Tử Bằng. Bằng sức mạnh sinh mệnh rót vào trong cơ thể của hắn ta như thác nước, cơ thể gầy yếu của hắn bắt đầu không ngừng thay đổi. Làn da vốn khô héo cũng trở nên sáng bóng hẳn lên, cơ thể vốn khô gầy cũng bắt đầu hồi phục. Ngay cả mái tóc đỏ đó của Gia Tử Bằng cũng bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen. Đôi mắt đục ngầu của hắn ta cũng dần khôi phục lại vẻ trong veo. Cuối cùng, trong cơ thể của Gia Tử Bằng khôi phục lại sức sống, biến thành một người đàn ông trung niên tầm 30-40 tuổi. Những năm này hắn ta bị trấn áp bên trong tháp trấn ma. Cho dù có vận chuyển đại tự tại ma công để tiến vào trạng thái chết giả, kéo dài sự sống của mình, nhưng dưới năm tháng dài đằng đẵng, sức sống vẫn không ngừng trôi đi mất. Mà lúc này, sức sống trong cơ thể của hắn ta đã khôi phục lại trạng thái trước khi bị trấn áp trong tháp trấn ma vào năm đó. Khí huyết của hắn lại càng dồi dào như biển. Xà Tử Bằng kích động, trong cơn vui mừng lại bái tạ Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình kêu hắn ta đứng dậy, thu sinh mệnh thần thụ vào trong cơ thể, rồi hỏi: người đã từng cắn nuốt thần dược để kéo dài tuổi thọ đúng không? Xà Tử Bằng cung kính đáp: đúng vậy thưa đại nhân, năm đó ta có được đại cơ duyên, từng cắn nuốt hai cây cửu thải thần chi trăm vạn năm. Lỗ Nhất Bình gật đầu, nếu không phải Xa Tử Bằng từng nuốt hai cây cửu thải thần chi cấp bậc trăm vạn năm thì tuổi thọ của hắn không có khả năng dài được đến như vậy. Cho dù là cắn nuốt một cây cửu thải thần chi trăm vạn năm thì tuổi thọ cũng không thể dài đến được vậy. Xem ra Xa Tử Bằng cũng là nhờ vào sức mạnh của cửu thải thần chi nên mới ngưng tụ ra được 11 đồ đằng. Tại sao ngươi lại rơi vào ma đạo? Lỗ Nhất Bình hỏi. Còn sư phụ của ngươi đâu? Xa Tử Bằng đáp. Năm đó Bắc Đầu Thần Cung không ngừng nội đấu, lại thêm việc tổ sư chết trong trận đại chiến chư thần, khiến cho sư phụ nản lòng thoái chí mới rời khỏi Bắc Đầu Thần Cung. Sư phụ tưởng nói nàng không muốn tiếp tục ở lại Bắc Hoang Tinh Vực nữa. Về phần sư phụ đi nơi nào thì vạn bối cũng không biết. Sau khi sư phụ rời đi, Bắc Đầu Thần Cung cũng sụp đổ, ta cũng rời khỏi Bắc Đầu Thần Cung, rồi có được Đại Tự Tại Ma Công ở Tuyên Cổ Ma Vực, Ngục U Minh. Sau đó ta tiến vào Hỗn Loạn Vị Diện và gặp được tổ sư của Thương Lôi Thần Tông. Năm đó sư phụ của tổ sư Thương Lôi Thần Tông chết dưới tay Đại Tự Tại Ma Tôn. Sau đó, sau khi biết được ta tu luyện Đại Tự Tại Ma Công thì mới ra tay với ta. Cuối cùng vãn bối bị trấn áp trong tháp trấn ma này, đã hàng trăm vạn năm không được nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Xà Tử Bằng nhớ lại khoảng thời gian suốt hàng trăm vạn năm không được thấy ánh mặt trời đó, không nhịn được mà sụt sịt. Đi thôi, bây giờ ta sẽ đưa người ra ngoài trước. Lỗ Nhất Bình nói, sau đó phát ra một luồng sức mạnh bao phủ thấy Xa Tử Bằng, rồi dẫn hắn ta băng qua tháp trấn ma trở về cung điện ở Tinh Nguyệt Phong cùng với Long Giác Kim Ngưu. Lúc rời đi, Lỗ Nhất Bình còn bố trí một ảo trận bên trong tháp trấn ma. Cho dù là cao thủ của Thương Lôi Thần Tông có xuống bên dưới kiểm tra thì cũng không thể nhìn được Xa Tử Bằng đã rời khỏi tháp. Ngày kế tiếp, Xa Tử Bằng ăn mặc nho nhã, giả bộ tới sơn môn của Thương Lôi Thần Tông, tự xưng là thuộc hạng của Lỗ Nhất Bình, nói muốn tìm hắn. Đệ tử của Tuy Nghiệp Phong lập tức dẫn hắn vào trong tìm. Đám người Đường Kình cũng không nghi ngờ gì hắn ta, nên Xa Tử Bằng cứ ở lại bên cạnh Lỗ Nhất Bình như vậy. Mấy ngày sau, trong đại điện, Đường Kình đã bàn bạc với phu nhân Khương Hân về chuyện đệ tử của Thương Khung Thần Cung sẽ tới đây luận bàn vào hai ngày sau, thì thấy một vị đệ tử của Tinh Nguyệt Phong tiến vào bẩm báo, nói hội trưởng của Thương Hội Thiên Tế Nguyễn Trân đang ở bên ngoài, muốn vào thăm hỏi Lộ Nhất Bình. Hội trưởng của Thương Hội Thiên Tế sao? Hai người Đường Kình cùng Khương Hân vừa nghe đã giật mình. Thương Hội Thiên Tế là thương hội số 1 ở Bắc Hoang Tinh Vực. Hội trưởng của Thương Hội Thiên Tế Nguyễn Trân có thân phận cao quý, bình thường đều rú trong nhà. Rất nhiều tông chủ của siêu tức tâm môn đứng muốn được gặp hắn ta một lần cũng khó. Nhưng hôm nay hắn ta lại tới đây để thăm hỏi Lỗ Nhất Bình. Đúng vậy à, ngoại hội trưởng của Thương Hội Thiên Tế ra thì có tưởng lão của Thương Hội Thiên Tế cũng tới. Vị đệ tử kia vội vàng nói. Cái gì? Tưởng lão cũng tới? Đường Kình đứng bật dậy. Tưởng lão chính là cao thủ số 1 của Thương Hội Thiên Tế và cũng là sự tồn tại hạng 13 trên thần bảng, còn mạnh hơn cả kiếm tổ Chu Sán. Một sự tồn tại như vậy, nhưng mà bây giờ lại tới đây cùng với hội trưởng của Thương Hội Thiên Tế để thăm hỏi Lỗ Nhất Bình. Mau mau cho mời hội trưởng Hội Thiên Tế và tưởng lão vào. Đường Kình kích động nói. Kình ca, người hồ đồ rồi, hội trưởng Thiên Tế và tưởng lão đến đây thì phải bẩm báo cho nhóm người tông chủ và kiếm tổ đại nhân mới được. Khương Hân nói. Đường Kình vỗ trán một cái đáp. Đúng đúng, ta bây giờ sẽ nhanh chóng bẩm báo với tông chủ. Hội trưởng Thiên Tế và tưởng lão có thân phận như thế nào lại tự mình tới Thương Lôi Thần Tông? Hắn ta chỉ là một phong chủ mà đi ra nghênh đón, vậy thì có hơi quá thất lễ. Lúc này Đường Kình bóp nát tín phù, nhanh chóng bẩm báo với tông chủ Phản Thắng Định của Thương Lôi Thần Tông, đồng thời cũng nhanh chóng chạy tới tổng điện của Thương Lôi Thần Tông. Ngay khi hắn ta chạy tới tổng điện của Thương Lôi Thần Tông thì chỉ thấy tông chủ Phản Thắng Định của Thương Lôi Thần Tông dẫn đầu một đám thái thượng trưởng lão của Thương Lôi Thần Tông đi ra khỏi tổng điện. Chương 264. Vùng tay ra 64.000 giọt nước tinh thần hỗn độn. Tông chủ! Đường Kình tiến lên đón. Người có biết hội trưởng Thiên Tế và tưởng lão đến tìm Lỗ Nhất Bình này để làm gì không? Phản Thắng Định hỏi. Hắn ta biết Lỗ Nhất Bình này hôm qua Đường Kình còn tới muốn xin hắn ta lệnh bài tiến vào bí cảnh để tu luyện. Lệnh bài này là để đưa cho Lỗ Nhất Bình và thuộc hạ của hắn. Thế nhưng hôm qua hắn ta lại không đồng ý. Ta cũng không biết nữa, Đường Kình đáp. Đệ tử của Tinh Nguyệt Phong nói hội trưởng Thiên Tế và Tưởng Lão tới thăm hỏi Lỗ Nhất Bình, ta vừa nghe được đã vội vã báo cáo với tông chủ. Về phần chuyện gì thì hắn không có nói. Điện chủ Hình Điện của Thương Lôi Thần Tông nói với giọng lạnh lùng. Sẽ không phải là họ Lỗ kia đã gây ra chuyện lớn gì đó rồi, đắc tội với Thương hội Thiên Tế, nên hội trưởng Thiên Tế và Tưởng Lão mới tới hỏi tội ý chứ? Rồi lại nói, nếu là như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến Thương hội Thương Lôi Thần Tông chúng ta. Đường Kình, một phong chủ của Tinh Nguyệt Phong như ngươi cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Ở Thương Lôi Thần Tông, trừ các đỉnh núi ra thì còn các điện nữa. Điện chủ của các điện ngang vai vế với phong chủ của các phong, mà điện chủ của Hình Điện thì lại thường xuyên mâu thuẫn với Đường Kình. Đường Kình đáp với giọng lạnh lùng. Thường Quang, đó của ngươi có vấn đề sao? Hội trưởng Hội Thiên Tế và trưởng Tưởng Lão đến, nói là tới thăm. Điện chủ Thường Quang của Hình Điện nghẹn lời. Ta người để bớt một câu đi. Phản Thắng Định hơi nhớn mày. Hai người Đường Kình và Thường Quang dừng lại. Tuy bọn họ có mâu thuẫn nhưng cũng biết chừng mực. Phản Thắng Định dẫn đám người nhanh chóng đi tới sơn môn của Thương Lôi Thần Tông. Trên đường, hắn ta suy đoán mục đích tới đây của hội trưởng Thiên Tế và Tưởng Lão. Chuyện có thể kinh động đến hội trưởng Thiên Tế và Tưởng Lão đồng thời tới đây hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ. Rốt cuộc thì Đỗ Linh Bình này có lai lịch gì? Rất nhanh, Phản Thắng Định và một đám cao thủ của Thương Lôi Thần Tông đã tới trước sơn môn của Thương Lôi Thần Tông, rồi nhìn thấy hội trưởng Thiên Tế và Tưởng Lão. Chỉ có điều, bọn họ không ngờ ngoài hội trưởng Thiên Tế và Tưởng Lão ra thì còn có mấy chục vị cao thủ của Thương hội Thiên Tế, hơn nữa còn có mấy cao thủ trên thần bảng nữa. Phản Thắng Định và đám người vội vàng tiến lên nghênh đón. Chào hội trưởng Nguyễn, Tưởng Lão tiền bối. Phản Thắng Định và đám người vội vàng nói. Hội trưởng Thiên Tế Nguyễn Trần và Tưởng Lão khẽ gật đầu. Phản tông chủ, lần này chúng ta tới đây thực sự là không có việc gì. Hội trưởng Thiên Tế Nguyễn Trần cười bảo. Mấy ngày trước Lộ công tử có mua một vài thứ ở thương hội chúng ta. Chúng ta chỉ tới đưa đồ mà hắn mua thôi. Ngoài ra cũng muốn bàn một chút chuyện làm ăn với Lộ công tử. Đám người Phản Thắng Định đang muốn suy đoán ý đồ tới đây của đối phương, của hội trưởng Thiên Tế thì đều bất ngờ. Đưa đồ sao? Đám người này ngược lại rất tò mò, muốn biết là đồ vật gì mà lại đáng để đám người hội trưởng Thiên Tế và Tưởng Lão đích thân tới đưa. Phản Thắng Định mời đám người Thương hội Thiên Tế và Thương hội vào Thương Lôi Thần Tông, cũng mời hội trưởng Thiên Tế Nguyễn Trần và Tưởng Lão qua tới tổng điện ngồi. Nhưng Nguyễn Trần lại lắc đầu. Đi qua tổng điện Thương Lôi thì không cần đâu, chúng ta chỉ tới để đưa cho Lộ công tử đồ mà thôi, và bàn chút chuyện làm ăn với hắn mà thôi. Phản Thắng Định nghe vậy đành phải đưa Nguyễn Trần và đám trưởng lão tới Tinh Nguyệt Phong. Nguyễn Trần thấy Đường Kình đi cùng bên cạnh đang mang vẻ mặt nghi ngờ thì cười bảo. Đường Kình lão đệ, mấy ngày trước con gái người đã trở về, lẽ nào không nói với ngươi rằng Lộ công tử đã mua đồ ở thương hội chúng ta hay sao? Bởi vì Đường Tuyết Giao có qua lại với Nguyễn Tuệ, cho nên Nguyễn Trần và Đường Kình cũng có quen biết nhau. Đường Kình lắc đầu đáp. À không có, con bé chỉ nói là đi tới thương hội Thiên Tế một chuyến, nhưng cũng không nói là chuyện gì. Nguyễn Trần cười bảo. À, mấy ngày trước Lộ công tử đã bỏ ra 30.000 tỷ linh thạch thiên phẩm để mua một đống đá ở thương hội của chúng ta. Đám người vốn đang dòng tai nghe, suýt chút nữa thì phun linh thủy ra bên ngoài. 30.000 tỷ? Trái tim của Đường Kình và đám người Phản Thắng Định đều run rẩy. Cho dù là một thập đại siêu cấp thế lực ở hỗn loạn vị diện như Thương Lôi Thần Tông này cũng không có khả năng lôi ra được 30.000 tỷ. Hơn nữa là còn dùng để mua đá. Rốt cuộc là đá gì mà lại quý giá đến như vậy? Nguyễn Trần nói. Những tảng đá này là đá được dùng để xây đá giả trong phủ đệ của ta. Đám người suýt chân nữa thì đứng không vững. Dùng 30.000 tỷ để mua một ngọn núi giả trong phủ của Nguyễn Trần sao? Bây giờ đám người mới hiểu được tại sao Nguyễn Trần lại muốn tự mình tới giao đồ rồi. Hắn ta thật sự không yên tâm khi để những người khác đi giao một vật giá trị đến 30.000 tỷ. Thế nhưng đám người lại càng tò mò. Rốt cuộc Nguyễn Trần tới đây là muốn bàn chuyện làm ăn gì? Và Tưởng Lão tới đây chắc hẳn cũng có liên quan đến chuyện làm ăn mà Nguyễn Trần muốn bàn luận. Trong lúc mọi người đang suy đoán thì đám người Nguyễn Trần cũng tới được đại điện ở Tinh Nguyệt Phong. Khương Hân và Đường Tuyết Giao và một đám đệ tử của Tuyên Nguyệt Phong sớm đã đứng đón ở phía trước đại điện. Đám người tiến vào đại điện ngồi xuống. Đường Kình đứng dậy nói với mọi người một tiếng rồi tự mình đi mời Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đi ra, Ngược lại cũng không có bất ngờ sau khi biết được hội trưởng thiên tế Nguyễn Trần đích thân tới giao đá của núi Bất Chu. Sau đó Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu và Sa Tử Bằng đi theo Đường Kình tới đại điện. Trên đường, Đường Kình nhìn Lộ Nhất Bình đang đi, luôn cảm thấy như thể đang nhìn một ngọn núi linh thạch thiên phẩm to đùng đang di chuyển vậy. Khi hắn đến nơi, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi lên bóng người mặc áo đổ màu lam đó. Nguyễn Trần thấy Lộ Nhất Bình đến, ngược lại cũng không bày ra dáng vẻ kiêu ngạo mà đứng dậy. Mọi người thấy hắn ta đứng dậy thì cũng không dám ngồi nữa. Chỉ có Tưởng Lão, hạng 13 ở trên thần bảng thì vẫn ngồi nơi đó. Sau khi Nguyễn Trần chào hỏi Lộ Nhất Bình xong, đợi hắn ngồi xuống mới lôi thần khí không gian chứa đựng đá của núi Bất Chu ra ngoài rồi đưa cho hắn. Lộ công tử, toàn bộ đá này ở phủ của ta đều ở đây hết. Lộ Nhất Bình mở thần khí không gian ra kiểm tra một lượt rồi gật đầu, sau đó thu toàn bộ vào không gian của núi Bất Chu để núi Bất Chu bắt đầu tự động dung hợp. Nguyễn Trần cười bảo, à, nghe nói Nguyễn Tể nói Lộ công tử đã ủy thác cho thương hội chúng ta tiếp tục tìm kiếm giúp người loại vật này và một khối cây nữa, tính theo 1 mét khối. 1 mét khối bằng 10 giọt nước tinh thần hỗn độn là thật sao? 1 mét khối bằng 10 giọt nước tinh thần hỗn độn. Đám người Phan Thắng Đình và Đường Kình đều kinh ngạc nhìn Lộ Nhất Bình. Tất cả mọi người đều nghe thấy lời nói của Nguyễn Trần. Trên người Lộ Nhất Bình có rất rất nhiều nước tinh thần hỗn độn. Lộ Nhất Bình nói, không sai. Lúc này Nguyễn Trần lấy một không gian thần khí ra rồi mở nó ra, bên trong đựng đầy khối cây, hiển nhiên chính là khối cây của kiến thủ, chỉ sợ đến 3-4 nghìn khối. Vừa rồi Lỗ Nhất Bình sớm cảm ứng được khối cây kiến thụ trên người Nguyễn Trân, hắn cũng rất vui mừng khi thấy Nguyễn Trân lại có được nhiều khối cây như vậy. Nguyễn Trân cười bảo, công tử, những khối cây này chính là loại khối cây mà ngươi muốn tìm, đúng không? Không sai, đúng thật là loại khối cây mà ta muốn tìm. Lỗ Nhất Bình cười đáp, trước khi đến ta đã tính toán qua, tổng cộng có 3.677 khối, đại khái là 6.400 mét khối. Nguyễn Trần cười đáp. Lộ Nhất Bình lôi một trong số những thùng ngọc đựng nước tinh thần hỗn độn ra ngoài. Sau khi thùng ngọc được lấy ra, đại điện lập tức ánh sao lấp lánh, tràn ngập khí tức hỗn độn. Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt. Cho dù một đám cao thủ của thương hội thiên tế đi theo Nguyễn Trần tới đây cũng đều kinh ngạc. Tuy thùng ngọc của Lộ Nhất Bình không lớn, thế nhưng lại là một thùng đầy áp nước tinh thần hỗn độn, chỉ sợ đến 300.000 giọt. 300.000 giọt nước tinh thần hỗn độn chứa đựng trong một thùng ngọc thường như vậy được Lộ Nhất Bình lôi ra. Sau khi Lộ Nhất Bình lôi thùng ngọc ra, hắn tiện tay búng một cái, 64.000 giọt nước tinh thần hỗn độn bay ra khỏi thùng ngọc, sau đó chui vào một chiếc bình ngọc rồi bay đến trước mặt Nguyễn Trân. Tất cả mọi người đều nín thở. Bọn họ đã thấy qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vụ giao dịch như vậy. Cổ thần nuốt tinh thần hỗn độn để tu luyện là một chuyện rất xa xỉ. Bình thường mọi người tu luyện đều không nỡ nuốt một giọt nước tinh thần hỗn độn. Nhưng bây giờ Lỗ Nhất Bình chỉ phất tay đã có đến 64.000 giọt nước tinh thần hỗn độn. Cuối cùng Đường Kình cũng hiểu được lý do tại sao sau khi con trai Đường Bân trở về ngoài ngày đó lại nói Lỗ Nhất Bình rất giàu có. Nguyễn Trần lấy được bình ngọc, tươi cười như hoa, rồi đưa toàn bộ những khối cây kiến thụ tới trước mặt Lỗ Nhất Bình. Lúc này Tưởng Lão ngồi một bên đột nhiên mở miệng hỏi, nghe nói Lộ công tử đang tìm một loại ngọc diệp, đúng không? Sau đó nói, không biết Lộ công tử định dùng bao nhiêu giọt nước tinh thần hỗn độn để mua loại ngọc diệp đó? Chương 265, vị bên cạnh ta đây chính là đại cao thủ. Lỗ Nhất Bình nghe đối phương nhắc đến tạo hóa ngọc diệp thì tinh thần lập tức tỉnh táo. Người có loại ngọc diệp nào? Hắn hỏi Tưởng Lão của thương hội thiên tế. Nhưng tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể của hắn cũng không hề phản ứng, rõ ràng trên người của đối phương không hề có tạo hóa ngọc diệp. Nghe Lỗ Nhất Bình nói người, trong đôi mắt của Tưởng Lão cau lại, lập tức nói, không sai, ta có loại ngọc diệp, nó chỉ có một mảnh thôi, nhưng không mang theo bên người. Nếu Lộ công tử nói ra được cái giá khiến ta động lòng thì bây giờ ta có thể cho người mang đến đây. Lỗ Nhất Bình lập tức dùng thùng nước tinh thần hỗn độn thứ hai ra rồi đặt trên mặt đất, đặt trước mặt mình một thùng đựng đầy nước. Khi thùng nước tinh thần hỗn độn ngập đầy trước mặt đặt trên mặt đất của đại điện, lập tức ánh sao trên mặt đất đại điện lại càng nhiều thêm, khí tức hỗn độn cũng lại càng mãnh liệt hơn. Tiểu tử Đường Bân này cũng không thể nhịn được nữa. Ôi mẹ ơi! Không ai để ý đến ôi mẹ ơi của hắn ta, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào thùng nước tinh thần hỗn độn thứ hai kia. đôi mắt đẹp của Đường Tuyết Dao cũng khó nén nổi sự kinh ngạc. Trong lòng cô ta nhớ đến lúc lúc trước Lộ Nhất Bình, Long Gia Kim Ngưu đã nói bọn họ uống nước tinh thần hỗn độn đến ngán rồi. Tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn chằm chằm hai thùng nước tinh thần hỗn độn ở trước mặt Lộ Nhất Bình. Có người thậm chí còn tưởng tượng chính mình nhào tới rồi ra sức uống thật no. Hội trưởng Nguyễn Trân của Thương hội Thiên Tế nhìn thấy Lộ Nhất Bình lôi thùng nước tinh thần hỗn độn thứ hai ra như không có chuyện gì mà cảm khái trong lòng. Tuy hắn ta là hội trưởng của Thương hội Thiên Tế, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nước tinh thần hỗn độn đến vậy. Lộ công tử, hôm nay Nguyễn Trân xem như được mở mang tầm mắt. Nguyễn Trân không nhịn được mà nói. Tưởng lão thấy Lộ Nhất Bình lôi thêm một thùng nước tinh thần hỗn độn nữa ra, trong lòng cũng chấn động, hô hấp của hắn ta trở nên khác hẳn. Ý của Lộ công tử là... Loại ngọc diệp kia, một mảnh đổi bằng hai thùng nước tinh thần hỗn độn. Lộ Nhất Bình nói ra. Là hai thùng nước tinh thần hỗn độn đầy sao? Tay của tưởng lão đã đu run lên, với tâm trạng của hắn ta, đến tim cũng không khỏi đập loạn. Nhưng đó mới là một thùng nước tinh thần hỗn độn, chưa đủ thì phải. Lộ Nhất Bình nghe vậy, lúc này lại lấy ra một thùng nước tinh thần hỗn độn thứ ba, rồi đặt trên mặt đất của đại điện. Đám người điên cuồng hít lấy khí tức hỗn độn rồi rào bên trong đại điện. Điện chủ hình điện Thường Quang của Thương Lôi Thần Tông và một vài cao thủ đang ngồi đó suýt chút nữa thì trượt khỏi ghế ngồi, rồi trườn đến phía trước ba thùng nước tinh thần hỗn độn kia. Bọn hắn chỉ cảm thấy thế gian này quả thật quá điên cuồng. Bình thường nếu có mấy trăm giọt nước tinh thần hỗn độn ở hội đấu giá thì đám người đã tranh giành đến sức đầu mẻ trán rồi. Nhưng bây giờ lại là ba thùng nước tinh thần hỗn độn với 900.000 giọt nước tinh thần hỗn độn cứ bày ra trước mặt bọn họ như vậy. Lộ Nhất Bình nhìn thấy tay của trưởng tưởng lão run rẩy thì bảo, không sai, một mảnh ngọc diệp đổi bằng hai thùng nước đầy tinh thần hỗn độn. Lộ công tử, chờ trong một lát, bây giờ ta sẽ cho người mang ngọc diệp đó tới đây ngay. Tưởng lão cũng không ngồi yên được nữa mà nhanh chóng đáp, như thể sợ Lộ Nhất Bình sẽ hối hận. Sau khi hắn có được ngọc diệp kia, tuy biết đó là vật không tầm thường, nhưng nghiên cứu nhiều năm rồi mà vẫn không có kết quả gì. Lúc này có thể đổi nó bằng hai thùng nước tinh thần hỗn độn, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta. Trước khi đến, hắn ta chưa từng nghĩ đến việc Lỗ Nhất Bình sẽ bỏ ra hai thùng nước tinh thần hỗn độn để đổi lấy ngọc diệp đó. Đám người đều tò mò, loại ngọc diệp mà Lỗ Nhất Bình muốn tìm là loại ngọc diệp nào. Rất nhanh tưởng lão đã cho người đưa mảnh ngọc diệp kia tới. Đó chính là mảnh tạo hóa ngọc diệp mà Lỗ Nhất Bình muốn tìm. Đối phương vừa tới Tinh Nguyệt Phong thì tạo hóa ngọc diệp bên trong người hắn đã cảm ứng được. Lộ công tử, chính là loại ngọc diệp này sao? Sau khi ngọc diệp được đưa đến, tưởng lão hỏi Lỗ Nhất Bình một cách thấp thỏm và bất an. Hắn ta chỉ sợ loại ngọc diệp này không phải là loại mà Lỗ Nhất Bình muốn tìm, vậy thì hắn ta sẽ khóc mất thôi. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy tưởng lão đang thấp thỏm thì cười đáp, đúng là loại ngọc diệp này. Sau đó dùng hai thùng nước tinh thần hỗn độn để đổi lấy mảnh tạo hóa ngọc diệp của tưởng lão. Tưởng lão nhận hai thùng nước tinh thần hỗn độn, trong lòng mừng rỡ lạ thường, cười đến mức mặt mày nở hoa. Chuyến đi lần này thu hoạch lớn rồi. Lộ Nhất Bình cầm ngọc diệp lên cho mọi người được nhìn thấy rõ rồi bảo, sau này nếu mọi người tìm thấy loại ngọc diệp này thì có thể cầm tới đổi lấy hai thùng nước tinh thần hỗn độn với ta. Ta có loại ngọc diệp này. Lúc này một giọng nói kích động vang lên, kiếm tổ Chu Sán và đám người Từ Đằng ở trong tổ địa cũng tới đây. Tưởng lão đến đây nên đám người Chu Sán và Từ Đằng ở trong tổ địa hiển nhiên cũng phải ra ngoài tiếp đón. Người vừa mới lên tiếng chính là kiếm tổ Chu Sán. Lộ Nhất Bình khẽ giật mình. Lộ công tử chờ một lát, bây giờ ta sẽ đi lấy ngọc diệp tới đây ngay. Kiếm tổ Chu Sán vừa mới tới cửa đã nói ngay, cũng không để ý đến mọi người mà vội vàng phá không rời đi. Chẳng mấy chốc hắn ta đã quay trở lại, cầm trong tay một hộp ngọc. Đó chính là hộp ngọc mà Lộ Nhất Bình đã tìm thấy trong đại điện lúc trước. Lộ Nhất Bình cười khổ, nhưng cuối cùng hắn cũng cho đối phương hai thùng nước tinh thần hỗn độn như vậy. Một đám lão tổ và cao thủ Thương Lôi Thần Tông đều ngưỡng mộ kiếm tổ Chu Sán. Không ngờ Chu Sán lại có loại ngọc diệp mà Lộ Nhất Bình muốn tìm. Đồng thời, trong lòng đám người ở Thương Lôi Thần Tông cũng phấn chấn. Chu Sán là người của Thương Lôi Thần Tông, hắn ta có được hai thùng nước tinh thần hỗn độn. Vậy thì đối với Thương Lôi Thần Tông mà nói, không thể nghi ngờ gì chính là một chuyện tốt. Lộ công tử, nếu chúng ta tìm được loại khối cây và tảng đá kia thì cũng sẽ đổi đến một mét khối 10 giọt nước tinh thần hỗn độn đúng không? Tông chủ của Thương Lôi Thần Tông Phan Thắng Đình hỏi Lỗ Nhất Bình một cách rất khách khí. Không sai. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Lô công tử, nếu chúng ta tìm được rất nhiều khối cây và tảng đá đó, vậy ngươi thực sự có nhiều nước tinh thần hỗn độn đến vậy sao? Một vị cao thủ thần bảng ở thương hội thiên tế nói. Lô Như Bình nghe vậy mới lôi một lụt thùng nước tinh thần hỗn độn ra ngoài, sau đó lại lấy thùng thứ hai, thùng thứ ba, cho đến thùng nước tinh thần hỗn độn thứ 10 thì mới dừng lại. Cho dù là hội trưởng của thương hội thiên tế, Tưởng Lão và đám người Từ Đằng, Kiếm Tổ Chu Sán nhìn thấy 10 thùng nước tinh thần hỗn độn kia cũng đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Một vài cao thủ của Thương Lôi Thần Tông và cao thủ của thương hội thiên tế đều không nhịn được mà nuốt mạnh nước miếng. Ngay cả Đường Kình, phong chủ của Tinh Nguyệt Phong cũng run lên. Trong đại điện không thiếu mấy nữ thái thượng trưởng lão của Thương Lôi Thần Tông. Những nữ thái thượng trưởng lão này nhìn Lỗ Nhất Bình, hai mắt tỏa sáng dữ dội. Thậm chí có một vài nữ thái tổ của Thương Lôi Thần Tông nhìn thấy Lỗ Nhất Bình, đôi mắt cũng đều tỏa sáng. Hồi lâu Nguyễn Trần mới dần dần lấy lại bình tĩnh, trong lòng phức tạp, cười bảo: Lô công tử, ngươi lấy nhiều nước tinh thần hỗn độn như vậy, không sợ sau này có người gây bất lợi cho ngươi sao? Đám Tưởng Lão, Từ Đằng và Chu Sám nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình, nói lời nói của Nguyễn Trân hiển nhiên cũng là suy nghĩ trong lòng của những người khác. Lỗ Nhất Bình cười đáp: Không sao, vị thuộc hạ ở bên cạnh ta đây chính là một vị đại cao thủ. Hắn ta chỉ một ngón vào Sa Tử Bằng, ăn mặc nho nhã, bộ dáng thoạt nhìn tầm 30-40 tuổi ở phía sau. Mọi người không khỏi nhìn về phía Sa Tử Bằng. Đám người Tưởng Lão và Từ Đằng cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ. Nguyễn Trần nhìn Sa Tử Bằng rồi cười hỏi: Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Sa Tử Bằng. Sa Tử Bằng lạnh nhạt đáp. Hiện tại dung mạo của hắn ta đã khôi phục nên cũng không lo đám người Từ Đằng có thể nhận ra mình. Còn tên thật của hắn, ngay cả tổ sư của Thương Lôi Thần Tông lúc trước cũng không có biết. Sa Tử Bằng. Đám người nghi hoặc. Hình như bên trong Bác Hoang Thần Bảng không có người này. Không biết Sa công tử là người của tông môn nào? Tưởng Lão đột nhiên hỏi. Chương 266. Khách khanh Thái Thượng Trưởng Lão Dương Đỉnh Thiên đã đến rồi. Tông môn của ta sớm đã bị hủy diệt rồi. Sa Tử Bằng lắc đầu và đáp. Đã bị hủy diệt, đám người đều bất ngờ. Thế nhưng không có ít người thầm lắc đầu. Nếu Sa Tử Bằng thật sự là một đại cao thủ thì làm sao tông môn có khả năng bị hủy diệt được? Cho nên đám người cũng không để ý đến hắn ta mà lại bắt chuyện với Lộ Nhất Bình. Mấy người Nguyễn Trần, Tưởng Lão, Từ Đằng, Chu Sán tán gẫu với hắn đều là những vấn đề không dính dáng đến việc chính và chẳng có bổ ích. Nhưng tất cả mọi người ở đó đều nghe đến say mê. Ánh mắt bọn họ thì thoảng lại liếc về phía 10 thùng nước tinh thần hỗn độn thủy kia. Sau hơn nửa ngày trò chuyện, hội trưởng Thiên Hội Thiên Tế Nguyễn Trần mới dẫn đám người Thương Hội Thiên Tế rời khỏi Trước khi rời đi, Nguyễn Trần cười nói với Lộ Nhất Bình: Ta sẽ điều động toàn bộ lực lượng ở Thương Hội để có thể tìm được nhiều ngọc diệp, khối cây và tảng đá hơn nữa cho Lộ công tử. Lộ Nhất Bình cười đáp: Vậy ta chờ tin tốt của Nguyễn hội trưởng. Nhưng rồi Nguyễn Trần đột nhiên dừng bước, cười hỏi Lộ Nhất Bình: Không biết Lộ công tử đã lấy vợ chưa? Lập tức toàn bộ nữ cao thủ của Thương Lôi Thần Tông và tất cả nữ cao thủ của Thương Hội Thiên Tế đều nhìn chằm chằm vào Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình lắc đầu: Tạm thời thì vẫn chưa có dự định này. Đám người Phản Thắng Định có thể cảm giác được trong lòng các cô gái rõ ràng đã thả lỏng. Nguyễn Trần cười nói: Mấy ngày trước khi Lộ công tử tới Thương Hội Thiên Tế, tiểu nữ Nguyễn Tuệ gặp được Lộ công tử mới nói với ta rằng Lộ công tử nho nhã lễ độ, khăng khăng muốn ta hãy khen con bé trước mặt Lộ công tử. Đám người nghe vậy thì đều mang vẻ mặt kỳ quặc. Nguyễn Trần đang muốn làm mối con gái của mình với Lộ Nhất Bình sao? Nguyễn Trần chính là hội trưởng của Thương Hội Thiên Tế. Con gái Nguyễn Tuệ của hắn ta có thiên phú, thực lực, mỹ mạo nổi tiếng ở Hỗn Loạn Vị Diện. Ở Hỗn Loạn Vị Diện có không biết bao nhiêu thiếu chủ của siêu cấp tông môn từng tới cửa cầu hôn. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói Nguyễn Trần gật đầu lần nào cả. Nhưng bây giờ chỉ mới gặp Lộ Nhất Bình nửa ngày mà đã nhìn trúng hắn rồi sao? Lộ Nhất Bình cười đáp: Đa tạ ý tốt của Nguyễn hội trưởng, nhưng ta tạm thời vẫn chưa có dự định này. Nguyễn Trần cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà cười nói: Sau này nếu Lộ công tử có rảnh thì có thể tới phủ của ta ngồi một chút, trong phủ của ta có không ít đồ tốt. Sau đó hắn ta cùng một đám cao thủ của Thương Hội Thiên Tế tạm biệt rồi rời đi. Đám người Từ Đằng và Chu Sán của Thương Lôi Thần Tông ngồi một lúc rồi cũng trở về tổ địa tự mình đi tu luyện. Đột nhiên mình đã đổi được miếng tạo hóa ngọc diệp thứ 5, rồi cũng trở về cung điện của mình, bắt đầu luyện hóa mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 5. Ngay sau khi hắn đang luyện hóa mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 5 thì hai người Khương Hân và Đường Kình cũng đang ở trong cung điện của mình bàn luận về Lộ Nhất Bình. Khương Hân nói: "Ngươi cảm thấy Lộ Nhất Bình này như thế nào?" Đường Kình khẽ giật mình, trầm ngâm đáp: "Làm người khiêm tốn, lễ phép, bình tĩnh, chững chạc, sâu sắc, hơn nữa lại còn toát ra vẻ rộng lượng khó nói nữa." Hắn ta rất ít khi khen ngợi người ta như vậy. Vài ngày trước, tuy Lộ Nhất Bình cũng ở Tinh Nguyệt Phong, nhưng hắn ta cũng không tiếp xúc gì với Lộ Nhất Bình. Thế nhưng hôm nay, cho dù Lộ Nhất Bình đối diện với đám người Nguyễn Trân, Tưởng Lão, Từ Đằng và Chu Sán thì đều nói chuyện chậm rãi, thong thả bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Cho dù hắn ta cũng không có cách nào làm được, đừng nói là hắn ta, mà ngay cả tông chủ của bọn họ cũng không có cách nào làm được. Đôi mắt đẹp của Khương Hân cũng lộ ra vẻ tán thưởng, nói: "Ta cũng cảm thấy Lộ Nhất Bình rất ưu tú, nếu như hắn và Tuyết Giao ở bên nhau thì thật tốt. Lộ Nhất Bình này không chỉ là tuấn tú lịch sử, anh tuấn bất phàm, mà mấu chốt là lắm tiền. Ngay cả hội trưởng Nguyễn Trân cũng coi trọng hắn. Với con mắt của hội trưởng Nguyễn Trân thì trong thế hệ trẻ Bắc Hoắc Hoang Tinh Vực có bao nhiêu người có thể lọt được mắt của hắn ta đây?" Đường Kình cười khổ: "Ta cũng muốn hắn và Tuyết Giao có thể ở bên nhau, nhưng Tuyết Giao người cũng biết đấy, đứa con gái này có tiêu chuẩn quá cao. Hơn nữa con người Lộ Nhất Bình này khiến người ta nhìn không thấu, hắn chưa chắc đã để ý đến con gái bảo bối của chúng ta đâu." Lúc này Khương Hân trừng to hai mắt: "Không vừa mắt con gái bảo bối của ta sao? Con gái của ta chính là một trong lục đại mỹ nữ ở Hỗn Loạn Vị Diện. Muốn dáng vẻ có dáng vẻ, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thực lực thì cũng có thực lực. Người theo đuổi con gái của ta xếp dài đến biển, con gái của ta chưa chắc đã nhìn trúng hắn nhé." Sau đó lại nói: "Lộ Nhất Bình này có tiền thì đã sao? Trên đời này có tiền nhiều đến mấy thì cũng sẽ hết thôi. Hắn tuấn tú thì đã làm sao? Tuấn tú thì có thể làm cơm ăn được sao? Tuy hắn là một cổ thần, nhưng ta thấy hắn cùng lắm cũng chỉ ngưng tụ được một đồ đằng. Ngay cả con gái chúng ta mà hắn cũng không đánh lại nổi, còn không biết xấu hổ mà trướng mắt con gái của ta." Đường Kình thấy bộ dáng kích động của bạn già thì có hơi cạn lời, rồi cười bảo: "À, ta cũng chỉ đang so sánh mà thôi. Ngươi kích động làm cái gì? Hơn nữa chưa rõ sự tình như thế nào mà. Chúng ta vẫn đừng nên nhúng tay vào chuyện của Tuyết Giao, cứ để vạn sự tùy duyên đi." Lúc này tín phục của hắn ta lay động, lấy ra xem thì là của tông chủ Phan Thắng Định gửi tới. Xem xong nội dung của tín phù mà Phan Thắng Định gửi tới, sắc mặt của hắn kỳ lạ. "Sao thế?" Khương Hân hỏi. "Hôm qua ta xin tông chủ hai lệnh bài tiến vào bí cảnh tu luyện cho Lỗ Nhất Bình và Tiểu Kim, nhưng tông chủ đã từ chối. Bây giờ hắn ta lại gửi tín phù nói kêu ta qua đó để bàn bạc lại chuyện lệnh bài bí cảnh một chút." Đường Kình cười đáp. Hiển nhiên Phan Thắng Định đã thay đổi ý định, muốn kêu hắn ta đến đó để lấy lệnh bài. "Lão cáo già này bây giờ lại nhìn thấy giá trị của Lỗ Nhất Bình rồi, cho nên muốn giữ lại và lấy lòng hắn ta đi mà." Khương Hân lầm bầm. Đường Kình bảo: "Chuyện này cũng rất bình thường thôi. Hắn ta thân là một tông chủ nên tất cả mọi chuyện đều phải xuất phát từ lợi ích của tông môn. Bây giờ thì ta sẽ qua tổng điện." Nói xong hắn ta phá không bay về phía tổng điện. Sau khi tới tổng điện, Phan Thắng Định quả nhiên đã chuẩn bị xong lệnh bài, hơn nữa còn là 3 tấm, kêu Đường Kình mang về cho Lỗ Nhất Bình, Lòng Gia Kiềm Ngưu và Sa Tử Bằng. Cuối cùng hắn ta lại nói: "Đường Kình này, nghe nói Lộ công tử là một cổ thần." Đường Kình gật đầu, nhất thời không hiểu ý của hắn ta. "Ta muốn mời Lộ công tử làm khách khanh thái thượng trưởng lão của Thương Hội Thần Tông chúng ta." Phan Thắng Định nói: "Ngươi trở về truyền lại đại ý của Thương Lôi Thần Tông chúng ta cho Lộ công tử một chút đi." Đường Kình nghe ra được ý tứ của Phan Thắng Định, đây không chỉ là ý của một mình hắn ta mà là còn của đám người Từ Đằng và Chu Sán. Bởi vì có mấy người Từ Đằng và Chu Sán mới có thể đại diện cho Thương Lôi Thần Tông. Sau khi trở về Tinh Nguyệt Phong, Đường Kình đưa 3 tấm lệnh bài bí cảnh cho Lộ Nhất Bình, cũng truyền đạt lại ý của Phan Thắng Định. "Khách khanh trưởng lão của Thương Lôi Thần Tông sao?" Lộ Nhất Bình nghe một chút, không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt. "Tông chủ đã nói, Lộ công tử đừng vội trả lời mà có thể cân nhắc vài ngày." Đường Kình cười nói. "Không cần cân nhắc." Lộ Nhất Bình lắc đầu, xem ra mấy người Phan Thắng Định này thật sự coi mình là thành cổ thần bình thường. Một lát sau, Đường Kình rời khỏi, Lộ Nhất Bình tiếp tục ngồi xếp bằng dưới cây kiến thụ và tu luyện. Hắn ta đã luyện hóa xong mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 5, hiện giờ hắn ta bắt đầu lĩnh hội đại đạo bên trong tạo hóa ngọc diệp thứ 5. Trong mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 5 cũng có 100 loại đại đạo. Đại đạo chủ yếu nhất là đại đạo nguyền rủa và đại đạo hủy diệt. Ngay khi Lỗ Nhất Bình lĩnh hội tạo hóa ngọc diệp thì những đệ tử của Thương Khung Thần Cung cũng tới luận bàn, đã đến bên ngoài sơn môn của Thương Lôi Thần Tông. đệ tử dẫn đầu của Thương Khung Thần Cung là một người toàn thân cường tráng. Ở mi tâm có một hỏa diễm thần văn, chính là Dương Đỉnh Thiên đã ngưng tụ ra 80 dặm đồ đằng. Lúc này thi thể của Huyết Sát Ma Tôn vẫn còn treo ở trên cột đá ở quảng trường phía trước tông môn. Thi thể của một cổ thần, cho dù có treo đến 100.000 năm thì sẽ không bị thối rữa. Cho nên tuy qua mấy ngày, nhưng thi thể của Huyết Sát Ma Tôn cũng không khác mấy ngày trước. Dương Đỉnh Thiên nhìn thi thể của Huyết Sát Ma Tôn, hừ lạnh bảo: Thương Lôi Thần Tông giết Huyết Sát Ma Tôn rồi treo ở nơi này là để khoe khoang với chúng ta hay là thị uy? Hết tập 38. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 38 này thì chúng ta cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cũng đã nhờ cái Thương Hội Thiên Tế mà cũng đã thu được cái mà rất nhiều đá gần núi Bất Chu và cũng thêm 3.000 mảnh cây của cây kiến thụ nữa, 3.600 mảnh cây kiến thụ nữa. Và ở Thương Lôi Thần Tông thì Lỗ Nhất Bình cũng phát hiện ra được một bí mật nữa là rằng là ở Thương Lôi Thần Tông có một cái tháp trấn ma, và ở đây thì trấn áp một cao thủ đã nhập ma ở đây. Và khi Lỗ Nhất Bình đi vào cái tháp trấn ma này thì hắn lại phát hiện ra người này chính là Sa Tử Bằng, đệ tử của Lạc Thủy năm đó. Và Sa Tử Bằng sau một hồi không nhận ra Lỗ Nhất Bình là cuối cùng cũng nhận ra Lỗ Nhất Bình chính là Thượng Cổ Thế Tôn. Và lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã hồi phục lại sinh cơ do Sa Tử Bằng sau hàng trăm vạn năm bị nhốt ở trong cái tháp trấn ma này. Và cũng là mang theo Sa Tử Bằng ra khỏi tháp trấn ma và ở cùng với Lỗ Nhất Bình ở trong cái một cái cung điện ở Tinh Điện Phong ở Thương Khung Thần Cung, ở Thương Lôi Thần Tông. Và thì tiếp theo thì những cái đệ tử của Thương Lôi Thần Tông cũng đã đến cái Thương Lôi Thần, những đệ tử của Thương Khung Thần Khung cũng đã đến Thương Lôi Thần Tông để luận bàn. Thì cái việc này liệu có động chạm đến Lỗ Nhất Bình hay không, và Lỗ Nhất Bình có thể là ra tay ở trong cái cuộc luận bàn này không, để thể hiện thực lực tối cường của mình hay không, chúng ta đón chờ những tập tiếp theo, tập 39. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all, bye bye.